sau đó lại nhìn con gấu lớn sắp sửa bị lột da. Thương lượng với nàng, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi đã mặc đủ tròn. Nếu lại bọc thêm một lớp da gấu như vậy, ngươi sẽ biến thành quả bóng. Khó coi, cách chương.